Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thư Âm một tay che ngực, khác chỉ tay vê khăn sát khóe mắt. Ta tới kinh thành thăm người thân chữa bệnh, các ngươi liền tùy ý một cái vãn bối như vậy nhục nhã ta. Ta làm sai cái gì? Ta còn không phải là tưởng cho chính mình sở thừa không nhiều lắm nhật tử tìm cái dựa vào thôi. Nhìn ngươi nói, chúng ta là đoàn ngươi ăn vẫn là đoàn ngươi uống. Lý Phụ sắc mặt trầm hạ tới. Trong sân thân thị Lý Họa Thời Cúc đều không tiện mở miệng. Chỉ có thể hắn tới nói. Ngươi từ nhỏ đến lớn lan lộn. Trong nhà vì ngươi hoa nhiều ít tiền bạc. Ngươi liền này còn nghĩ phá Hương Ngọc Nhi hôn nhân. Ta cảm thấy Thanh Nhi nói rất đúng. Ngươi chính là tâm nhãn dơ. Dơ đến tận xương tủy. Ta Lý ra lấy tiền thật là phí công nuôi dưỡng ngươi. Lý Thư Âm khó có thể tin nhìn Lý Phụ. Không thể tin được lời này là từ hắn trong miệng nói ra. Nguyên lai các ngươi lại là như vậy ghét bỏ ta. Lý Thư Âm một bộ lung lay sắp đổ tiểu bạch hoa thần sắc. Đứng lên muốn đi tông cửa khung. Ta đây không sống. Miễn cho ngại các ngươi mắt. Hắn lại tới nữa. Mỗi lần tưởng nói với hắn điểm cái gì. Hắn luôn là bộ dáng này. Trong nhà lại không thể thật bức tử hắn. Cuối cùng hết thảy sự tình chỉ có thể không giải quyết được gì. Còn phải hống hắn cung phụng hắn. Hiện tại hắn lấy chữa bệnh vì ngọn nguồn kinh thành. Dễ dàng không hảo đem hắn khuyên trở về. Lưu lại chỉ có thể ghê tởm Lý Thị cùng người một nhà. Lý Phụ cũng không phải cái loại này ác tính tình. Tức khắc ngạnh ngực đau. Mắt thấy Lý Thư Âm muốn tông cửa khung. Lý Phụ tuy đầy mặt ghét bỏ phiền chán. Liền này vẫn là không thể không ý bảo hạ nhân đem hắn ngăn lại tới. Lý Thư Âm nếu là thật ở kinh thành ra điểm sự tình. Truyền ra đi đối thời gia không tốt. Trở lại Thanh Sơn huyện hắn kia cha cũng đến đi Lý Mẫu nơi đó nháo. Đều là người một nhà. Không nghĩ làm cho quá khó coi. Thật sự là hắn đều 30. Cũng không phải cái 3 tuổi hài tử. Muốn quần áo còn có thể cho hắn quần áo. Lần này hắn muốn chính là Lý Thị thê chủ thời cốt. Tổng không thể thật làm hắn như ý kia không phải hại Lý Thị sao. Đem hắn ngăn lại tới. Thời Thanh Thanh Âm so Lý Phụ càng mau. Lý Thư Âm ánh mắt lập lòe. Ôm khung cửa nói. Các ngươi không cần ngăn đón ta. Làm ta đã chết tính. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là làm cho bọn họ đem ngươi nâng đi ra ngoài. Thời Thanh tỏ vẻ. Muốn chết cũng đến chết xa một chút. Ảnh hưởng ta ăn với cơm. Lý Thư Âm thân mình run lên. Ngươi thật muốn bức tử ta. Ta nhưng không ấn ngươi đầu. Thời Thanh hai tay ôm ngực. Bất quá ngươi muốn như vậy tưởng. Ta cũng không có biện pháp. Mật hợp, đi đem ta kia quan tài bản lau khô. Ta Lý Thúc chờ sử dụng đâu. Lý Thư Âm khí hít hà một hơi. Trực tiếp dẩu qua đi. Lý Phụ vô lực thở dài. Trên bàn không một cái động. Hiển nhiên loại tình huống này cũng không phải một lần hai lần. Chờ hắn tỉnh ngủ. Lại đương kim thiên việc này sốc đi qua. Lý Phụ làm trưởng bối cũng không thể nói càng khó nghe nói. Chỉ có thể kêu hạ nhân. Đau đầu nói. Đem hắn nâng đi xuống đi. Nâng hắn làm gì? Chờ hắn tỉnh tiếp tục ghê tởm người. Người như vậy nên sấn hắn bệnh lộng hắn đi. Thời Thanh cùng mật hợp nói. Lấy bạc đi thỉnh đại phu. Sau đó phái hai cái thời phủ tin được ra nô cùng tiểu thị. Suốt đêm đem hắn tắc trong xe ngựa đưa về Thanh Sơn huyện. Tưởng ghê tởm ta. Môn đều không có. Có đại phu đi theo là phòng ngừa hắn có cái ngoài ý muốn. Đồng thời lại lấp kín người khác miệng. Lý Thư Âm không phải nghĩ đến kinh thành xem đại phu sao. Đại phu đều tự mình đưa hắn đi trở về. Hắn còn có cái gì không thỏa mãn. Đến nỗi gia nô cùng tiểu thị chính là đề phòng trên đường xảy ra chuyện gì. Tỷ như hắn lại bò lại tới ghê tởm người. Rác rưởi nên đãi ở hắn nên đãi địa phương. Thiếu chạy ra mất mặt xấu hổ. Ô nhiễm tâm tính. Về sau hắn nếu là lại không ngừng nghỉ. Liền trực tiếp mắng trở về. Hắn chính là gặp qua đòn hiểm quá ít. Mới cho mặt không biết xấu hổ. Thời Thanh ngồi xuống lấy chiếc đũa ăn cơm. Ta lấy hắn đương cá nhân. Hắn cũng không biết trang trang bộ dáng. đen đủi. Cả nhà đều nhìn chằm chằm nàng xem. Đặc biệt là Lý Họa cùng thân thị. Hai người đều đương kinh thành người muốn thể diện. Loại chuyện này đánh nát nhà cũng muốn hướng trong bụng nuốt. Hoàn toàn chưa thấy qua giống thời thanh như vậy. Không nói hai lời. Đứng lên liền dỗi. Giống như liền tính đánh nát nhà. Kia cũng là đối phương trong miệng. Lý Phụ cởi trên cổ tay phỉ thúy vòng tay liền phải tắc thời thanh trong lòng ngực. Gia gia ngoan bảo thật là trưởng thành. Phía trước Lý Thị gửi thư nói thời thanh trưởng thành các nàng còn không tin. Tổng cảm thấy vẫn là cái hài tử. Hôm nay vừa thấy là thật thay đổi rất nhiều. Giao sắc chặt đay rối. Lý Phụ quăng nghĩ Lý Thư Âm không muốn trở về. Thế nhưng không nghĩ tới có trở về hay không, việc này ai quy định muốn nghe hắn. Vừa lúc sấn hắn ngất xỉu đi. Trực tiếp tác trong xe tiễn đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Không được không được. Thời thanh cái này là thật sự không thể muốn. Nàng lại cấp Lý Phụ mang trở về. Ăn cơm ăn cơm. Người một nhà tiếp tục ăn cơm uống rượu. Mà Lý Thư Âm như thế nào tới lại như thế nào trở về. Trước sau bất quá mấy cái canh giờ. Phỏng chừng một giấc ngủ tỉnh đều đến nửa đường. Chính là la lối khóc lóc lan lộn cũng đừng nghĩ trở về. Cũng không biết sau này lại nghe thấy thời thanh tên. Sẽ có gì cảm tưởng. Buổi tối Lý Thị cùng Lý Phụ cùng nhau ngủ. Gia hai có quá nhiều nói muốn nói. Thời Cúc trên bàn cơm uống lên mấy chung rượu. Tuy rằng trên mặt chưa tô màu. Kỳ thật đã say. Tối nay không có phu lang cùng giường. Nàng rượu sau liền ngồi ngay ngắn ở trong viện bàn đá bên. Ngửa đầu xem ánh trăng. Hôm nay 17. Không trung không có trăng tròn. Có chỉ là hạ đột nguyệt. Cùng trăng tròn tuy giống. Rồi lại không hoàn toàn giống nhau. Thời thanh từ bên người nàng trải qua thời điểm. Thời Cúc mở miệng gọi nàng. Thanh nhi. Ngồi xuống bồi nương trò chuyện. Thời thanh hơi giật mình. Này vẫn là thời Cúc lần đầu như vậy kêu nàng. Lâu. Uống say liền ngủ. Chúng ta tửu lượng không được rượu phẩm cần thiết hành. Thời thanh tuy rằng nói như vậy. Nhưng vẫn là duỗi tay từ trên bàn đổ ly nước trong đưa cho nàng. Thời Cúc rũ mắt nhìn ly trung đong đưa ánh trăng. Có quá nói nhiều tưởng nói. Lại không biết như thế nào mở miệng. Mẹ con hai người giống như vậy an tĩnh ở chung. Thời thanh ký ức tới nay giống như còn là lần đầu tiên. Thời Cúc tâm tư trầm. Lời nói thiếu. Mà thời thanh đâu. Mới đầu lại chột dạ không dám cùng nàng nhiều lời. Hằng ngày gặp mặt cũng chỉ là thời Cúc hỏi nàng đáp. Cơ bản 3 năm câu tất kết thúc. Thời thanh hồi tưởng một chút cốt truyện. Nàng bị quải đầu tường khát sau khi chết. Lý Thị liền bị bệnh. Khi đó thời Cúc bị nữ chủ nhằm vào. Đã là tân hoàng ngũ hoàng nữ thôi thời Cúc quan. Lưu nàng ở trong phủ tỉnh lại. Ngôn quan sao. Gây thù chuốc oán vô số. Thời Cúc cơ bản từ quan chức trên dưới tới kia một khác. Liền chú định mãn kinh thành đều là nàng địch nhân. Thời gia kết cục thực không lý tưởng. Lý Thị chết bệnh. Thời Cúc táng xong hắn liền đi theo đi. Chờ thời Hỉ bị nữ chủ diệt trừ sau. Toàn bộ thời gia ở kinh thành xem như hoàn toàn điêu tàn. Mà Lý gia đưa tới này đó tiền tài. Thế nhưng toàn thành thời Cúc tham ô chứng cứ phạm tội. Tịch thu vào quốc khố. Nàng cái này pháo hôi. Xem như vì nữ chủ làm đủ cống hiến. Soát bạo trang bị. Thời thanh là không thích thời Cúc. Cũng không thể lý giải thời đại này nữ nhân mặc kệ hậu viện cách làm. Nhưng nàng không thể không thừa nhận thời Cúc làm quan vì nữ làm vợ vì mẫu làm đều không tính kém. Thời Cúc trầm mặc nửa ngày nhi. Lại là không hỏi khác. Chỉ là nói. Trong triều chức vị phân công cũng liền này một hai ngày. Một giáp tiền tam cơ bản nhập chức Hàn Lâm viện. Thời Cúc nghiêng mắt xem nàng. Người muốn đi chỗ nào? Lời này hỏi. Ta còn có thể chính mình tuyển. Thời thanh ánh mắt sáng lên. Nàng này bạo tính tình. Làm nàng đi Hàn Lâm viện tu thư còn không bằng làm nàng đi công bộ tu kiều đâu. Thời Cúc bưng lên chén trà. Nhẹ nhàng đong đưa. Ừ một tiếng. Ta đây phải làm ngôn quan. Thời thanh ánh mắt kiên định. Dù sao đã gây thù chuốc oán vô số. Cũng không sợ lại nhiều mấy cái. Chỉ cần tồn tại. Nàng liền sẽ không làm nữ chủ thoải mái. Tới nha. Cộng Trầm Luân a, Thời Cúc kinh ngạc xem nàng. Ngay sau đó ngẫm lại nàng trong khoảng thời gian này biểu hiện. Thế nhưng cảm thấy làm nàng tu thư là quá mức với tu thân dưỡng tính. Nàng liền cùng cái pháo đốt giống nhau. Nửa điểm hỏa đều không thể thấy. Thời Thanh vốn dĩ cũng nghĩ quấy rầy nữ chủ kế hoạch. Có phải hay không có thể làm cốt truyện xuất hiện lệch lạc. Nhưng trước mắt cái kia trong suốt giao diện thượng sinh mệnh điều trói lọi nhắc nhở nàng. Nằm mơ, nếu không thể thay đổi cốt truyện, vậy sảng xong lại chết. Mãn Kinh Thành cùng thời gia là địch, nàng đều sẽ không bỏ qua. Chỉ cần ta còn chưa có chết, các ngươi cũng đừng tưởng vui sướng. Thời Cúc không biết Thời Thanh cùng cái gì phân cao thấp, lại không tả hữu nàng lựa chọn. Đêm đã khuya, đi ngủ đi. Ngày mai thành hôn còn muốn dậy sớm. Vậy ngươi còn kéo ta nói chuyện. Thời Thanh đứng lên, đi rồi vài bước quay đầu lại sau này nhìn Thời Cúc. Nàng một thân ngân bạch thường phục, ngồi ngay ngắn ở bàn đá bên. Trên vai khoác thanh lãnh ánh trăng, rũ mắt nhìn trong tay ly. Thế nhưng có vẻ có vài phần cô đơn hiu quạnh. Nương, Thời Thanh nói, thực xin lỗi. Thời Cúc ngước mắt xem nàng, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu. Thời Thanh thở dài, ta trên bàn cơm không nên đem ngươi so thành chiêu ruồi bọ phân. Thời Cúc huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, hít sâu mới miễn cưỡng bài trừ hai chữ. Đi ngủ, nhìn Thời Thanh bóng dáng, Thời Cúc ngửa đầu uống xong ly chung ấm áp nước trà. Nàng không biết nàng nguyên bản nữ nhi bệnh nặng sau đi chỗ nào. Cũng không biết cái này, nữ nhi, có mục đích gì. Thậm chí nếu không phải vừa rồi nàng trên bàn cơm đứng lên nói chuyện, Thời Cúc cũng chưa tính toán cùng nàng nói triều đình phân công chức vị sự tình. Nàng vốn định bàng quan, nhìn xem người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Rốt cuộc mấy năm trước, trong kinh sở hữu đại phu đều nói Thời Thanh không có thuốc chữa. Thời Cúc vuốt ve ly, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, chỉ là đương mẫu thân không muốn đi thừa nhận. Thời Cúc ngồi ở trong viện, chờ một thân cảm giác say tán xong mới trở về nghỉ ngơi. Tả hữu đã như vậy, nàng cũng không lấy chính mình lúc ấy ra người ngoài. Sau này trên quan trường, nên hộ vẫn là muốn che chở. Quảng cáo, cách chương.